Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tiên Môn Linh Quật. Phía sau núi vị kia để hắn đi tham gia Ma Sơn thí luyện. Trong công đức điện xám xanh hai vị chấp sự nghe Phương Quý lời nói, cũng không khỏi đến nhíu mày, vô luận là cầm tù kỳ hạn chưa tới, hay là tu vi không đủ. Phương Quý cũng không thể tham gia lần này Ma Sơn chuyến đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nghe được đây là phía sau núi vị kia ý tứ, bọn hắn lại không dám cự tuyệt. Không khác, phía sau núi vị kia mặc dù đã lâu không để ý tới sự tình, nhưng hắn thân phận tại những này Thái Bạch Tông thế hệ trước trong mắt, hay là vô cùng có phân lượng. Lời hắn nói, ai dám không để vào mắt. Chỉ là để bọn hắn không hiểu là, phía sau núi vị kia không phải từ trước đến nay không hỏi thế sự sao? Hắn trước kia cũng không phải chưa từng thu đệ tử, thậm chí tiên môn vì không để cho truyền thừa của hắn đoạn tuyệt, cũng tự mình chọn lựa qua không ít thiên tư hơn người đệ tử đi học kiếm đạo của hắn. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là phí thời gian tuế nguyệt, không duyên cớ lãng phí thời gian quý báu. Dần già, tiên môn cũng không biết được là những đệ tử này tư chất quá kém, hay là phía sau núi vị kia không muốn truyền, bởi vậy mới tuyệt tưởng niệm này. Ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ mau đầu tiểu tử bái tại phía sau núi môn hạ này, ngược lại là rất thụ hắn chú ý, không gần như chỉ ở Hùng trưởng lão xử sự thời điểm, vị kia tự mình hỏi tới. Thậm chí bây giờ thí luyện sự tình, hắn cũng cố ý an bài tiểu tử này tới, cũng không phải những chấp sự này quá tốt lừa gạt, chủ yếu là không nghĩ tới Phương Quý dám giả mạo sư mệnh. Huống hồ bọn hắn vừa lộ nghi ngờ, Phương Quý cũng liền một câu, không tin các ngươi liền đi phía sau núi hỏi a. Trải qua Hùng trưởng lão sự kiện kia sau hắn liền hiểu. Lấy cái kia Hùng trưởng lão tu vi cùng thân phận, địa vị, bị A Khổ trước mặt mọi người quát tháo, mất hết mặt mũi, cũng không dám chạy tới phía sau núi chứng thực một lần. Huống chi là trước mắt những chấp sự này cùng phổ thông trưởng lão đâu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể cho Phương Quý ghi xuống, tại hắn trên bảng tên đánh một dấu ấn, có đạo lạc ấn này. Phương Quý liền có thể bằng này nhận lấy tiên môn tất cả giúp đỡ. Cầm bảng tên ra công đức điện, Phương Quý trong lòng rất là mừng rỡ. Mặt khác giúp đỡ, hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng một lần tiến vào linh quật cơ hội, lại là cực kỳ chân quý. Tiên môn linh quật, chính là một chút đặc biệt động phủ. Thái Bạch Tông có hộ sơn đại trận, đã có thể phòng bị ngoại địch đột kích. Lại có thể điều động dưới núi chư đạo linh mạch, hội tụ các cấp linh huyệt, cung cấp môn nhân tu hành, mà linh quật này, chính là linh mạch giao nhau chỗ đặc biệt động phủ, trong đó không chỉ có linh khí nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng trình độ, càng là thông qua các loại tinh diệu pháp trận, khiến cho những linh quật này có được các loại hữu ích tu hành chỗ khác biệt. Có thể nói, những linh quật này chính là người trong tiên môn tu hành tài nguyên tốt nhất. So các loại linh đan đều tốt dùng. Tiến thêm một bước, những linh quật này liền có thể được xưng tụng là động thiên phúc địa. Ở trong những linh quật này tu hành, vô luận là tăng cao tu vi, hay là củng cố căn cơ, đều rất có diệu dụng. Đã từng liền có tiên môn đệ tử, đã từng lập nên qua ở trong linh quật này tu hành. Một ngày liền tăng liên tục tầng 3 luyện khí cảnh giới thần dị ghi chép. Chỉ bất quá, cũng chính là bởi vì linh quật chân dị, cho nên bình thường đệ tử cầu còn không được. Tại thường ngày, linh quật này chính là Thanh Khê Cốc đệ tử chuyên hưởng. Mà lại liền xem như Thanh Khê Cốc đệ tử, cũng cần kính dâng nhất định công đức, có thể là vì tiên môn lập xuống đại công, mới có thể đi vào một lần. Dù sao đối với tiên môn tới nói, trong linh quật linh khí cũng cần thời gian nhất định đi tích lũy. nếu như buông ra để các đệ tử đi vào tu hành, vậy tiêu hao cũng thực quá lớn. Ta bây giờ tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết. Đối với linh khí nhu cầu quá to lớn, phổ thông đan dược tài nguyên đã rất khó thỏa mãn ta. Bây giờ tiên môn vì Ma Sơn chuyến đi, đối với Hồng Diệp Cốc đệ tử mở ra linh quật, chính là ta khó được nhất một cơ hội. Trong lòng ôm định niệm này, Phương Quý một khắc cũng không dám chậm trễ, một đường chạy chậm, liền hướng về Thanh Khê Cốc phương hướng đi đến. Thái Bạch Tông tổng cộng có tam đại linh quật, liền đều tọa lạc tại Thanh Khê Cốc phụ cận, trên một mảnh vách núi nghiêng nghiêng, chung quanh chư đạo sơn phong san sát, trên đỉnh có Long Phi Phong Vũ Phủ Văn, san sát tứ phương, dùng để trấn áp nơi đây linh khí. Dọc theo một đầu đường núi quanh co lên đường, liền có thể nhìn thấy một phương bệ đá, giữa bệ đá để đó ba cái bồ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng mấy vị trưởng lão, mà tại mấy vị này trưởng lão phía sau ba đạo môn hộ, chính là tam đại linh quật. Bây giờ trên bệ đá đã có mười mấy người chờ đợi, chờ lấy tiến vào trong linh quật. Phương Quý đã lên núi, tả hữu quan sát một phen, liền vỗ vỗ sau này một cái áo lam tiểu mập mạp bả vai, nói: "Huynh đệ, nơi này chính là tam đại linh quật đi, thế nào mới có thể đi vào?" Mập mạp áo lam kia vừa quay đầu đến, thấy Phương Quý, ngược lại là khẽ giật mình: "Ngươi là quỷ ảnh từ Phương sư đệ." "Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Phương Quý cũng không nghĩ tới chính mình bây giờ cũng thành đến chỗ nào đều bị người nhận ra. Danh nhân, khiêm tốn trả cái lễ, nói: "Ta cũng báo danh Ma Sơn chuyến đi, chính là đến linh quật tăng cao tu vi, lại không biết muốn đi vào, có ý tứ gì?" Mập mạp áo lam kia cười nói: "Phương Quý sư đệ danh xưng mạnh nhất người mới, ta liền đoán được ngươi sẽ tiến về Ma Sơn. Ngươi nhìn a, mấy vị trưởng lão sau lưng, chính là cái kia ba đạo linh quật, chúng ta ghi danh, đều có cơ hội đi vào một chuyến. Chỉ bất quá ba đạo linh quật cũng đều có khác biệt, trong đó khác biệt rất nhiều. Ngươi trước khi đến không có nhìn qua Thái Bạch Tiên Giám a? Phía trên có kỹ càng ghi lại." "Thái Bạch Tiên Giám?" Phương Quý cau mày nói: "Nơi nào có a? Ta chỗ này liền có, cho ngươi mượn nhìn xem không sao?" Mập mạp áo lam kia từ bên hông trong túi càn khôn lật ra một đạo tiên giám đưa cho Phương Quý. "Đừng khách khí." Phương Quý nhận lấy tiên giám, lật đến vài phiên, quả nhiên thấy bên trong có quan hệ với linh quật các loại ghi chép. Mười phần tường tận, thượng, trung, hạ tam giai, một bên đảo, Phương Quý nhíu mày. Phát hiện linh quật so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Linh quật vốn là tiên môn phúc địa, bên trong linh khí dư giả, đối với tăng cao tu vi có lợi thật lớn. Nhưng phúc địa này, nhưng cũng không phải người người đều có phúc tiêu thụ. Căn bản nhất địa phương, vẫn là phải nhìn thể chất, cùng bình thường chính mình tu hành. Cái này giống như là bình thường ở chế tạo một cái thùng nước. Bình thường chế tạo thùng nước càng lớn, tiến nhập linh quật thời điểm, liền có thể nhận được càng nhiều nước. Đương nhiên, thùng nước còn phải rắn chắc, không có thiếu tấm, nếu không sẽ rỉ nước. Tam đại linh quật đều có đặc điểm, dù sao cũng phải đến phân tích. Chính là hạ giai linh quật, thích hợp nhất những đệ tử bình thường tu hành mặc dù chăm chỉ, nhưng thiếu khuyết tài nguyên kia. Tiến nhập hạ giai linh quật, trên cơ bản là đang cho bọn hắn đền bù bình thường cần thiết linh khí. Trung giai linh quật thì là thích hợp tu vi cao hơn một chút đệ tử. Thấp nhất cũng phải luyện khí 6 tầng. Những người này tu vi so đệ tử bình thường cao, nhục thân năng lực chịu đựng cũng so đệ tử bình thường mạnh hơn một chút. Cho nên vừa lúc có thể mượn linh khí này đến để cho mình tu vi cất cao một đoạn, mà thượng giai linh quật thì là chỉ có siêu quần bạt tụy tu hành thiên tài mới thích hợp. Bực này đệ tử, vốn là nhục thân cường hãn, kinh mạch đối với linh khí dẫn đạo chi năng, cũng viễn siêu thường nhân, cũng chỉ có bọn hắn tiến nhập thượng giai linh quật đằng sau, mới có thể tiếp nhận lập tức có nhiều như vậy linh khí cưỡng ép đạo nhập thể nội, mà không mất đi thần trí, hủy căn cơ, cũng có thể tại sau đó, từ từ dẫn đạo, đem đều hóa thành pháp lực của mình, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, nói phức tạp như vậy, ở đâu là dễ dàng liền có thể phán đoán được đi ra. Phương Quý nhíu mày, liền không có cái phương pháp đơn giản. Có a, bên cạnh tiểu mập mạp áo lam nói, dưới tình huống bình thường, đều là do các trưởng lão giúp đỡ lựa chọn, nhưng chính chúng ta cũng có thể đại thể kiểm tra đo lường một phen. Ba đạo linh quật phân chia, nói trắng ra là chính là linh khí tinh thuần trình độ khác biệt. Chúng ta cũng giống như vậy, đại thể tới nói, linh khí càng tinh thuần, liền càng cần tiến vào cao cấp hơn linh quật mới có thể thu được đầy đủ tạo hóa. Cái này cần kiểm tra đo lường. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía miệng lưỡi lưu loát hắn. Như thế nào kiểm tra đo lường? Tiểu mập mạp áo lam hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút. Tiên môn liền có một loại chuyên môn ngọc bội kiểm tra đo lường linh khí. Ngươi không biết à? Phương Quý lắc đầu. Hắn thật đúng là không biết. Hiếu kỳ nói, chỗ nào có thể tìm tới? Ta chỗ này liền có. Tiểu mập mạp áo lam từ trong túi càn khôn lật ra nửa ngày, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Phương Quý. Phương Quý nhất thời có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Hay là đem ngọc bội nhận lấy, một đạo linh tức đánh vào trong đó. Lúc này tiểu mập mạp ở bên cạnh giới thiệu nói, ngọc bội kia a, đối với linh khí dị thường linh mẫn, linh khí càng tinh thuần, ngọc bội nhan sắc liền càng đỏ, màu sáng thích hợp đê giai, nếu là màu đậm, liền thích hợp trung giai linh quật. Một bên nói một bên thăm dò tới nhìn, chợt giật nảy mình, huynh đệ, người màu đen này làm sao chuyện? Lúc này Phương Quý cũng chính một mặt cổ quái nhìn xem ngọc bội kia. Đang yên đang lành một khối ngọc bội, ngay từ đầu hắn rót vào linh tức, vẫn chỉ là hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, ai nghĩ đến bỗng nhiên liền trở nên màu sắc càng ngày càng đậm, thành màu đen, chẳng lẽ là ngọc bội của ta thả quá lâu, xảy ra vấn đề? Tiểu mập mạp áo lam chính mình nhận lấy ngọc bội, cũng là tả hữu dò xét, đầy mặt nghi hoặc. Phương Quý âm thầm nghĩ nghĩ, ngược lại là mơ hồ đoán được đáp án. Hẳn không phải là tiểu mập mạp áo lam này ngọc bội xảy ra vấn đề, mà là chính mình linh tức quá mạnh, đã vượt xa phổ thông đồng môn. Tiểu mập mạp này ngọc bội phẩm chất quá thấp, còn chưa đủ kiểm tra đo lường chính mình linh tức, quả nhiên không thể ép hàng quá lâu. Ngay tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh tiểu mập mạp áo lam bản thân tỉnh lại một phen, ngược lại tới khuyên Phương Quý nói, ngọc bội xảy ra vấn đề không sợ, còn có một loại kiểm tra đo lường phương pháp, chính là tìm một loại minh quang phù. Loại phù triện này có thể phản ứng ngươi tự thân linh khí mỏng manh, ngươi đối với linh khí thiếu thốn càng nặng, linh phù này liền càng ảm đạm, thể nội linh khí càng sung mãn, linh phù liền càng sáng tỏ. Thông qua loại linh phù này cũng có thể phán đoán chính mình thích hợp một loại nào linh quật. Phương Quý nghe, dương mắt nhìn hắn một cái nói, linh phù này đi nơi nào tìm? Ta chỗ này liền có a. Tiểu mập mạp áo lam ào ào, từ trong túi càn khôn lật ra một đạo linh phù đến cho Phương Quý, dán trên trán là được. Phương Quý ánh mắt nhìn hắn lập tức trở nên có chút cổ quái. Tiểu mập mạp áo lam nói, thế nào anh nha? Phương Quý nói, ta muốn ăn kẹo hồ lô ngươi nơi đó có a? Ngươi nói đùa cái gì? Tiểu mập mạp áo lam im lặng nhìn xem Phương Quý, nửa ngày mới mở ra túi càn khôn, xuất ra nửa xuyên mứt quả biến thành màu đen, chỉ có ăn còn lại một nửa ngươi hoặc là trọng nhân quả thiện ác.